Võng Du Đại Tướng Sư, chương 571, 13 đối với xương sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Long Tiểu Quỳ trong đầu căng thẳng chính đang miên man suy nghĩ. Căn bản cũng không có nghe rõ ràng Tả Dương mới vừa đến cùng nói một câu cái gì. Chỉ là theo bản năng vội vã đáp một tiếng. À, người nói cái gì? Trên thực tế, ở Tả Dương tay tiếp xúc được gò má nàng một khắc đó. Cô nương này đầu liền trong nháy mắt. Vù, một tiếng, đồng thời thân thể cũng thuận theo cứng một hồi. Cả người bắp thịt đều chăm chú banh. Một cử động cũng không dám. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có vẻ cực kỳ không tự nhiên. Mà đây cũng là bởi vì Tả Dương hiện tại mới chỉ là ở sờ mặt nàng. Loại này tiếp xúc đối với nàng tới nói tuy nhiên đã rất là chưa bao giờ có thân mật. Thế nhưng đến cùng vẫn không có đến loại kia có thể làm cho nàng xấu hổ cùng căng thẳng đến cùng não trống rỗng trình độ. Bằng không chỉ sợ cô nương này liền hiện tại phản ứng như thế cũng chưa chắc có thể làm được đi ra. Mà một mặt khác, đúng, nàng là thuộc gà, lịch nông sinh nhật là ngày mùng 9 tháng 9. Long Tiểu Quỳ mẫu thân nhưng là nghe rõ Tả Dương lời nói. Chủ động mở miệng trả lời Tả Dương vấn đề. Đồng thời trên mặt lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo lại không nhịn được hỏi. Mò cốt thuật như thế thần kỳ sao? Chỉ là sờ một chút gò má liền có thể đo lường ra một người sinh nhật. Nàng hầu như có thể bài trừ Long Tiểu Quỳ hoặc là Lưu Hồng Sinh sớm đem tin tức này nói cho Tả Dương độ khả thi. Bởi vì Long Tiểu Quỳ cùng hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi như thế. Mặc dù biết Hoa Hạ có không ít trọng đại ngày lễ là căn cứ lịch nông đến tính toán. Thế nhưng trên thực tế đối với lịch nông nhưng là hoàn toàn một chữ cũng không biết. Thậm chí liền ngay cả bình thường sinh nhật. Cũng là chỉ có thể đi qua công lịch sinh nhật, thậm chí mãi đến tận hiện tại đều còn khó mà nói chính mình lịch nông sinh nhật đến cùng là ngày nào đó. Mà Lưu Hồng Sinh là một người thô to nam nhân, người nếu như hỏi hắn một ít y học trên vấn đề. Hắn có thể nói mạch lạc rõ ràng, thế nhưng người muốn hỏi người nhà của hắn sinh nhật, qua nhiều năm như vậy. Coi như là Long Tiểu Quỳ mẫu thân công lịch sinh nhật người này có lúc cũng thường thường có thể nhớ lầm. Liền chớ đừng nói chi là Long Tiểu Quỳ lịch nông sinh nhật. Thậm chí bởi vì công tác nguyên nhân, mỗi lần trong nhà có người sinh nhật thời điểm, người này còn đều là vắng chỗ. Nói cách khác, này người một nhà bên trong, có thể đem mỗi người công lịch cùng với lịch nông sinh nhật toàn bộ nói rõ. Cũng là chỉ có một mình nàng. Ngoại trừ nàng, căn bản không ai có thể lập tức đem vấn đề này trả lời đi ra. Cho nên nói, Tả Dương vừa nãy nói tới tin tức, chỉ có khả năng là Tả Dương lấy ra đến. Hừm, mỗi người xương cốt đều có không giống đặc thù, mà tương đồng cầm tinh cùng với sinh nhật ở cùng một tháng phân người. Lại gặp có một ít cố định đặc thù. Mà thông qua mò cốt để phán đoán một người ngày sinh tháng đẻ. Này chỉ có thể coi là trụ cột nhất năng lực. Tả Dương gật đầu cười. Không vui không buồn nói rằng. Cùng lúc đó, hắn tay đã chậm rãi di động lên. Chậm rãi xẹt qua Long Tiểu Quỳ gò má. Ngón tay chạm được nàng cái kia óng ánh long lanh giờ khắc này nhưng hơi ửng hồng vành tai. Nghe Tả Dương cùng mẫu thân đối thoại. Long Tiểu Quỳ vốn là còn muốn nói gì. Thế nhưng mới vừa há mồm ra vành tai liền cảm nhận được một trận chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác. Tao tao ngứa, cho tới nàng thân thể lại là đột nhiên cứng một hồi. Trong cổ họng không tự cảm thấy phát sinh một tiếng than nhẹ. Long Tiểu Quỳ mẫu thân đến cùng là người từng trải. Thấy Long Tiểu Quỳ có phản ứng như thế. Lông mày tự nhiên là hơi nhíu một hồi. Thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Như lúc trước, nàng hay là cũng đã muốn nói nhắc nhở Tả Dương chú ý một hồi đúng mực. Có điều bởi vì mới vừa từng trải qua Tả Dương vẻn vẹn là đụng vào bên dưới liền có thể nói ra Long Tiểu Quỳ sinh nhật bản lĩnh. Nàng đến cùng vẫn không có làm như vậy. Một mặt là bởi vì nàng đã có chút tín phục Tả Dương năng lực. Ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì thực nàng cũng phi thường hiếu kỳ Long Tiểu Quỳ mệnh cách rốt cuộc là tình hình gì. Thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút bận tâm. Cũng may, Tả Dương cũng không nên ra cái gì càng khác người sự tình. Ngón tay ở chạm được Long Tiểu Quỳ vành tai sau khi liền rời về phía nàng tai cùng với lỗ tai chu vi. Đồng thời hơi dùng tới một chút khí lực, xem ra chính là đang dùng ngón tay của chính mình xuyên thấu qua da thịt từng khối sắp xếp bên trong xương cốt. Tai cốt trống rỗng, lúc này biểu thị ngươi xem như là một người thông minh. Tính tình ngược lại cũng không cuồng ngạo. Một bên không ngừng di động ngón tay của chính mình, Tả Dương cũng ở một bên đem chính mình lấy ra đến một ít cũng không tính nói toạc ra thiên cơ tình huống tiến hành giải thích. Quai hàm cốt ngắn nhỏ tinh tế, giải thích ngươi không phải xảo trá, ân đền oán trả người. Xương lông mày không quá đột xuất, biểu thị ngươi cảnh giác tính không phải đặc biệt cao, dễ dàng nhẹ tin hắn người. Phương diện này sau đó nên thoáng chú ý một ít, có điều cũng không phải chuyện xấu gì. Mò tới đây, Tả Dương ngón tay lại tiếp tục hướng lên trên di động. Xuyên qua Long Tiểu Quỳ đen thui nhu thuận mái tóc, đầu ngón tay kìm ở đỉnh đầu của nàng. Đồng thời từ từ hướng về sau đầu di động, đầu xác hai bên cũng không nhô ra, nhưng cũng không có ao hãm. Tuy rằng không có phú quý chi mệnh, có điều ngược lại cũng áo cơm không lo. Ngọc trầm cốt cũng không cao chính cũng bất bình nhân bánh. Kết luận giống như trên. Đến nơi này, trên đầu một ít trọng yếu xương cốt, Tả Dương trên căn bản đã từng cái sờ qua. Đồng thời làm ra một chút nói đơn giản minh. Có điều mãi đến tận hiện tại, hắn còn chưa phát hiện Long Tiểu Quỳ trên người một ít khác với tất cả mọi người chất lượng đặc biệt. Từ mà biết, hắc thán, vì sao lại từ trên người nàng tìm tới cực kỳ thư thích cảm giác. Bởi vậy còn phải tiếp tục, có điều trước lúc này, Tả Dương vẫn là dừng lại một chút, nhìn Long Tiểu Quỳ con mắt cực kỳ trịnh trọng nói với nàng. Sau đó phải hướng phía dưới đi sờ soạng, ta sẽ tận lực tách ra trên thân thể ngươi bộ vị nhạy cảm. Nếu như ngươi cảm giác được có cái gì không khỏe địa phương, có thể bất cứ lúc nào nói ra. Không cần thật không tiện. Nghe rõ chưa? Long Tiểu Quỳ hiện tại đã cảm thấy thân thể có một chút vi nóng lên. Tim đập tốc độ cũng so với bình thường nhanh thêm mấy phần. Có điều đồng thời nàng cũng đã thoáng thích ứng Tả Dương xoa xoa. Thậm chí chẳng biết vì sao trong lòng càng đối với Tả Dương bước kế tiếp động tác có như vậy chút ít chờ mong. Liền chỉ là gật đầu phát sinh một tiếng giọng mũi. Vẫn chưa có bất kỳ dị nghị. Vậy thì tiếp tục đi. Long Tiểu Quỳ mẫu thân nhưng là ở một bên có chút mơ hồ nói rằng. Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đã thấy người này cũng không biết từ đâu tìm đến rồi một cái bút ký bàn cùng một cái thán tố bút. Giờ khắc này chính đem bút nắp cắn ở trong miệng. Một cái tay nâng bút ký bàn. Một cái tay cầm thán tố bút ở phía trên múa bút thành văn. Bút ký bản trên một nhóm, tất cả đều là Tả Dương mới vừa nói qua lời nói. Nàng càng từng chữ từng câu toàn bộ nhớ rồi. Hết, cái kia, thấy Tả Dương nhìn lại. Long Tiểu Quỳ mẫu thân đầu tiên là sửng sốt một chút. Chính đang viết chữ tay cũng thuận theo ngừng lại. Như là ý thức được cái gì như thế. Có chút thật không tiện hỏi. Người mới vừa nói có chút nội dung thật phù hợp Tiểu Quỳ bình thường biểu hiện ra tính cách. Ta cảm thấy người mò cốt thuật còn rất chuẩn. Vì lẽ đó liền tự ý nhớ rồi. Nghĩ sau đó làm một cái sổ nhật ghi. Cũng làm cho Tiểu Quỳ đối với mình có một cái rõ ràng nhận thức. Sau đó nói không chắc có thể thiếu đi một ít đường vòng. Như vậy nên không có vấn đề gì chứ. Nếu như không thích hợp lời nói, ta liền không ký. Không sao, ký đi. Tả Dương cười lắc lắc đầu. Hắn vừa nãy nói tới những tin tức này tuy rằng cũng có một chút thoáng dính đến mệnh lý. Có điều đều còn không đạt tới nói toạc ra thiên cơ mức độ. ký cùng không ký đều sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng không tốt gì. Bởi vậy hoàn toàn là không đáng kể. Hơn nữa này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất có thể giải thích Long Tiểu Quỳ mẫu thân cũng là đã đối với hắn sản sinh một chút tín phục. Đón lấy chỉ cần không phải làm quá phận quá đáng cử động. Nàng nên đều sẽ không tùy ý đến quấy rầy chính mình. Vậy ta liền tiếp tục sờ soạng, thấy mẹ con hai người đều không có điều gì dị nghị. Tả Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Hai tay lại một lần nữa nhấc lên, hướng về Long Tiểu Quỳ cái kia trắng nõn bóng loáng gáy ngọc sờ lên. Hai con ngón cái nhẹ nhàng đặt tại Long Tiểu Quỳ nơi cổ họng vò động mấy lần. Hầu cốt vừa tròn lại nhỏ, người này một đời sẽ quá rất là thanh nhàn. Cái này cũng là không sai, không giống vừa nhọn lại lớn người, nhất định chung thân lao lực. Ở đây, Tả Dương rõ ràng có thể cảm giác được Long Tiểu Quỳ yết hầu hơi nhúc nhích một chút. Hẳn là nuốt từng ngụm nước. Lập tức Tả Dương nâng lên Long Tiểu Quỳ cằm, ở cằm của nàng hai bên chỉ tay sờ qua. Mà trong quá trình này, Long Tiểu Quỳ nuốt nước miếng tần suất cũng là rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều. Có điều Tả Dương cũng không có đem để ở trong lòng. Vẫn tự mình tự nói rằng, cáp xương gáy trơn nhẵn chỉnh tề. Giải thích ngươi là một cái khá là hiền hòa người. Cũng không hà khắc vô tình. Xương quai xanh khoảng chừng, trái phải đối với gọi. Tả độ vừa phải. Giao tiếp nơi vẫn chưa có rõ ràng nhô ra. Giải thích ngươi tình cảm phong phú, nhưng cũng thuộc về loại kia đa sầu đa cảm người. Tìm thấy xương quai xanh nơi này thời điểm, Tả Dương đã cảm giác được ngón tay của chính mình ở trong quá trình di động sản sinh một chút nhẹ nhàng trở ngại. Tức là nói ngón tay của chính mình cùng Long Tiểu Quỳ da rẻ lực ma sát gia tăng rồi. Có điều này cũng không phải bởi vì Long Tiểu Quỳ nơi này da rẻ không đủ bóng loáng. Mà là bởi vì trên da của nàng diện đã chảy ra một chút không cách nào dùng mắt thường nhận ra được giọt mồ hôi nhỏ. Tả Dương thực cũng muốn phải hiểu. Cằm, cái cổ cùng xương quai xanh như vậy vị trí tuy rằng bình thường đều là lộ ở bên ngoài. Thế nhưng đối với một cô gái đến nói cho cùng vẫn là đối lập khá là mẫn cảm. Này cũng không hẳn nhất định là sinh lý trên mẫn cảm. Trong lòng mẫn cảm trình độ khả năng còn muốn cao hơn một chút. Bởi vậy khi hắn tay ở những chỗ này sờ qua thời điểm, Long Tiểu Quỳ sản sinh một ít phản ứng. Ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Đừng nói Long Tiểu Quỳ, thành tựu một người nam nhân bình thường. Trên thực tế lần thứ nhất chạm đến một cái cả người tỏa ra thanh xuân khí tức nữ hài những này vị trí. Tả Dương làm sao thường không có phản ứng ni. Lòng bàn tay của hắn cũng là đã hơi chảy ra một chút giọt mồ hôi nhỏ. Thậm chí hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt. Ngay ở trong quá trình này, nhịp tim đập của hắn cùng nhiệt độ cũng là không bị khống chế thoáng tăng lên một chút. Có điều bởi vì tạm thời còn không có được tin tức hữu dụng. Đã làm đến một bước này, Tả Dương kiên quyết không có lý do gì gián đoạn việc này. Chỉ được cứng đầu tiếp tục tiến hành. Cánh tay, xương ngón tay, hai bên xương sườn, Tả Dương lựa chọn tách ra thân người cùng với bắp đùi những này càng thêm mẫn cảm vị trí xương cốt. Trước tiên từ một ít đối lập khá là hợp lý địa phương tới tay. Đồng thời từng cái đem chính mình lấy ra đến tin tức nói ra. Vừa đến chính là phân tán sự chú ý của mình. Thứ hai cũng là cho Long Tiểu Quỳ mẫu thân nhất mình ghi chép cơ hội. Làm cho nàng biết mình thật không phải đang khai du. Nhưng dù là như vậy, Long Tiểu Quỳ trên người mồ hôi nhưng là càng ra càng nhiều. Thậm chí đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nàng hai mai cùng với gáy cùng xương quai xanh chảy xuống. Cùng lúc đó, Tả Dương ở đụng vào nàng thời điểm, nàng thân thể hơi run run tần suất cũng là tăng bắt đầu tăng lên. Thậm chí Tả Dương có thể rõ ràng cảm giác được, cô nương này hai cái chân đã không tự cảm thấy chăm chú cắp lên. Xem ra lại như là có chút buồn tẻ bình thường. Có điều cô nương này ngoại trừ tình cờ phát sinh một tiếng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy than nhẹ ở ngoài, vẫn cứ cắn răng không nói gì, càng không có ngăn lại hắn. Cũng là làm khó nàng. Mau chóng kết thúc ba. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy, liền đem thân thể ngồi xổm xuống, trực tiếp nhảy qua Long Tiểu Quỳ bắp đùi. Từ đầu gối của nàng bắt đầu một tấc hướng phía dưới tìm tòi. Rốt cục đến Long Tiểu Quỳ một đôi chân thanh tú. Hai chân của nàng rất là thanh tú. Đại khái cũng là 36. Số 7 nhỏ bé, thuộc về phi thường đoan chính nữ hài đủ hình. Da rẻ óng ánh long lanh, không có một chút xíu thô ráp địa phương. Ngón chân nhỏ dài, đầu ngón chân tròn chắc. Chỉ nắp óng ánh long lanh, từng mảnh như ôn ngọc, ba người phối hợp thỏa đáng, tinh xảo đáng yêu, lòng bàn chân nhưng là một cái hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm đủ cung. Vừa tăng cường đàn hồi, lại có mềm mại kỳ ảo vẻ đẹp, đồng thời bàn chân hồng hào, tràn ngập màu máu, mà bề mặt chân gân xanh vi lồi, từ trên xuống dưới kéo dài, rất có, đào hồng liễu lục. Vẻ đẹp, Tả Dương tuy rằng không phải cái gọi là đủ khống, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Này đôi chân thanh tú xác thực mỹ làm người nghẹt thở. Chẳng trách Đường Bá Hồ còn chuyên môn từng làm như vậy một thủ thuộc về đủ khống, thơ, Tân Hà thoát mảnh nguyệt sinh nha. Nhọn gầy nhỏ bé mềm mại đầy mặt hoa, eo một bên lâu, trên vai giá. Lưng nhi kình dừng tay nhi nắm, khạc, khạc, làm chính sự, tập trung tinh thần làm chính sự a. Tả Dương mạnh mẽ cắn một hồi đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn đem những thứ ngổn ngang kia tư tưởng quăng ra đầu. Lúc này mới để Long Tiểu Quỳ đỡ hắn một điểm, sau đó nâng lên một cái chân đến tinh tế nhào nặn. Ồ, Tả Dương ngón tay mới vừa đụng tới Long Tiểu Quỳ đủ tâm. Cô nương này liền không nhịn được né một hồi, phát sinh một tiếng cùng với trước không giống nhau lắm than nhẹ. Muốn thân mệnh, Tả Dương tâm thần trong nháy mắt có chút ngổn ngang, trái tim theo mấy cái hai lần, liền chỉ được nhanh chóng kết thúc quá trình này. Đứng dậy mơ hồ nói rằng, chân cốt xem như là tương đối nhẹ bạc cái kia một loại. Người này một đời sẽ không thái quá lao lực. Long Tiểu Quỳ cúi đầu nhẹ giọng ân đảo, nhưng mà giờ khắc này gò má đã hoàn toàn hồng thành cà chua. Thậm chí Tả Dương cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, cũng có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra nhiệt khí cùng hơi ẩm. Tiếp đó, ta hy vọng có thể sờ một chút ngươi xương sườn. Có thể không? Tả Dương lại nhắm mắt nói. Phía trước sờ qua địa phương đều không có phát hiện dị thường gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Long Tiểu Quỳ không có ngẩng đầu. Có điều vẫn là. Một tiếng. Này tự nhiên là đáp ứng. Ta gặp từ hai bên mò xuống, sẽ không xúc không đụng tới không nên chạm địa phương. Có điều quá trình này có thể sẽ có một ít ngứa. Người tận lực nhẫn nại đi. Tả Dương hít sâu một hơi. Như vậy nói một câu sau khi. Hai cái tay cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua Long Tiểu Quỳ dưới nách. Từ trên xuống dưới một tấc hướng phía dưới sờ soạng. Loại này gãi ngứa phương thức, người bình thường đều sẽ không nhịn được. Long Tiểu Quỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tả Dương mới vừa đụng tới nàng, nàng cũng đã không nhịn được bắt đầu run rẩy. Có điều nhưng như cũ cường chống đỡ tùy ý Tả Dương làm. Mà lần này, chờ Tả Dương tìm thấy Long Tiểu Quỳ phần eo thời điểm, rốt cục có một cái cực kỳ trọng đại phát hiện. Con bà nó, sự phát hiện này trong nháy mắt để Tả Dương tâm thần rung mạnh. Bởi vì người bình thường trên thân thể xương sườn số lượng hẳn là 12 đôi. Mà hắn nhưng từ Long Tiểu Quỳ trên người tìm thấy 13 đúng. Loại này cốt tướng ở tướng thuật bên trong là một loại cực kỳ quý giá mà lại hiếm thấy mệnh cách trương.